Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 753, chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Cũng thế, ta lúc ban đầu rõ ràng không cách nào cho các ngươi đầy đủ lợi ích. Các ngươi phản bội ta cũng tình có thể hiểu. Bất quá, các ngươi hiển nhiên cũng biết, ta không có khả năng bởi vì cái này lý do mà buông tha các ngươi. Đúng không? Bạch Thủy vẻ mặt tươi cười. Nhưng trên mặt biển một đám hải tặc xem ra, cái này không khác nụ cười của ác ma. Tại chung quanh bọn họ tất cả đều là kinh khủng xích kinh. Coi như thực lực mạnh hơn những này xích kinh, cũng không có khả năng xông ra xích kinh trùng điệp vây quanh. Long nhĩ Bạch Thủy, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Nói đùa cái gì? Điểm ấy xích kinh liền muốn giết chết chúng ta. Nằm mơ, cũng chớ xem thường chúng ta a. Xích kinh tự nhiên không có khả năng có cái gì thủ hạ lưu tình. Riêng phần mình hung hãn nhào về phía trên mặt biển thuyền hạm mà đi. Tại trong những người này, không thiếu cường đại người. Bọn hắn có thể đối kháng xích kinh thực lực. Bởi vậy, bọn hắn ngay tại phấn khởi phản kháng. Bọn hắn không muốn chết. Bởi vậy, coi như liều mạng, bọn hắn cũng muốn chạy đi. Hừ hừ hừ, chớ nói chi các ngươi. Liền xem như hải quân đại tướng đối mặt cái này toàn bộ Campbell xích kinh. Đều phải tê cả da đầu. Thật sự cho rằng Campbell thanh danh chỉ nói là nói mà thôi. Nhìn xem dưới đáy đám người riêng phần mình phản kháng. Ngồi ngay ngắn ở trên trời Bạch Thủy khinh miệt ISO. Hắn tất nhiên sẽ đem những này người tới Campbell đến. Vậy dĩ nhiên có nắm chắc đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt ở chỗ này. Campbell xích kinh thực lực mặc dù khả năng so ra kém tân thế giới. Nhưng nơi này xích kinh số lượng lại là nhiều nhất. Là toàn bộ biển cả xích kinh sao huyệt. Ở chỗ này, chỉ cần trêu chọc phải xích kinh. Chờ đợi ngươi liền là vô cùng tận xích kinh. Giết đều có thể giết tới tay ngươi mềm. Bạch Thủy tin tưởng, dưới đáy những người này cũng sẽ từ từ cảm nhận được. Giống, ngang, oanh, âm, xích kinh tê ngâm thanh âm cùng thuyền hạm tiếng nổ trên mặt biển không ngừng vang lên. Ánh lửa đem mặt biển không ngừng chiếu đỏ. Mảnh gỗ vụt ở trên bầu trời cực tốc bay múa. Rất là hùng vĩ, sau nửa giờ. Toàn bộ mặt biển đã bị máu tươi, gỗ vụn tấm, cùng thi khối chỗ tràn ngập. Trên mặt biển còn thừa lại hải tặc, chỉ có hơn 10 đến cái. Mười mấy người này đều là tự thân bản lĩnh không có trở ngại người. Treo thưởng 2-3 ức là không có vấn đề. Bất quá, mặc dù nói như thế, nhưng giờ phút này trên mặt của bọn hắn nhưng không nhìn thấy một điểm sống sót sau tai nạn vẻ may. Mắn. Trên mặt bọn họ có, chỉ là tuyệt vọng, tại chung quanh bọn họ xích kinh nhiều vô số kể, tất cả đều nhìn chằm chằm, chỉ cần một lần nữa, bọn hắn đều đem mệnh tang biển cả, ngay cả một cỗ thi thể cũng sẽ không lưu lại. Những người này liếc bầu trời một cái bên trong ánh mắt đạm mạc Bạch Thủy, tiếp lấy riêng phần mình liếc nhau, nhẹ gật đầu, giống như là đạt thành cái gì ước định đồng dạng. Sau đó, lại từng cái cũng giống như nổi cơn điên đồng dạng, bộc phát ra không giống bình thường khi thế cường đại tới. Long nhĩ Bạch Thủy, để ngươi biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Mười mấy người này cuồng hống lên tiếng, lại đều đạp trên, ghép bâu, phóng tới Bạch Thủy mà đến. Tất cả đều là ngang ngược cường đại công kích. Xem ra bọn hắn là muốn trước khi chết cho Bạch Thủy lưu lại một điểm kỷ niệm. Nghĩ muốn lưu lại cho ta một chút ấn tượng sao? Có chút ý vũ. Bạch Thủy lười biếng nâng tay phải lên. Vừa muốn làm ra công kích thời điểm. Để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy mười mấy người này. Lại đột nhiên đều lập tức bành trướng lên. Huyết nhục cực tốc nứt ra. Kịch liệt rung động. Sau đó, tựa như từng quả bom giống như,